Khói lửa nhân gian chạm lòng phàm. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Đại đẩy đẩy ta rồi như sực nhớ ra điều gì, cười nhận lấy sau đó, hắn dẫn ta đi mua hạt dưa, đậu phộng, rồi ra khỏi trấn thuê một chiếc xe bò trở về Tô Đại Tẩu và mọi người thấy ta cùng Tề Đại mua nhiều thứ như vậy, ngạc nhiên một hồi. Ở trong núi, cái gì cũng cần mua cả, dù thật lòng ngưỡng mộ hay chỉ là lời xã giao, thật sự mà nói. Sống trong núi thì thứ cần mua cũng rất nhiều, mà bạc tiêu lại chẳng ít. Chúng ta nói muốn ở lại giúp thu hoạch vụ mùa, lại biết được rằng gà hun khói, thỏ hun khói có thể đem bán, phụ mẫu liền giục chúng ta về. Còn có bốn huynh trưởng đều khỏe mạnh, hai đệ đệ cũng giúp được việc, nhà mình chỉ có mấy mẫu ruộng, chẳng mấy chốc là xong thôi. Hai đứa về kiếm bạc đi, sớm tích đủ bạc rồi xuống núi định cư. Gói hạt dưa và đậu phộng. Mẫu thân chỉ để lại một ít cho ba đứa cháu giải thèm, còn lại phần lớn để chúng ta mang về núi. Thương thay lòng phụ mẫu trong thiên hạ, con đường vào núi vẫn là con đường ấy, nhưng leo lên dốc còn khó hơn khi xuống. Đi đường quá mệt, nghỉ mấy lần, đến khi mặt trời sắp lặn, chúng ta mới về đến nhà. Gâu gâu gâu, tiếng sủa điên cuồng của đại hắc vang lên, Tề Đại gọi hai tiếng. Ra ra, nhưng không ai đáp, cầu tre cũng không hạ xuống. Hắn lùi vài bước, rồi nhảy vọt lên, thoát cái đã hạ thân xuống sân. Quả nhiên hắn biết võ công, Gia Gia tuyệt đối là cao thủ ẩn mình. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Cầu tre hạ xuống, Đại Hắc chạy tới, trên đầu M, Á, U Me Be Bét. Đại Hắc là con mèo trách tiệt đó, ta nhìn mà đau lòng vô cùng. Đại Hắc, nếu con mèo kia còn dám bắt nạt ngươi nữa, ngươi cứ đánh trả lại thật mạnh. Đánh chết hay đánh bị thương cũng chẳng sao. Thật tình, dù trên người nó có gánh hàng trăm mạng chuột, cũng không thể cư xử tệ bạc với kẻ ở lâu trong nhà như thế được. Đại Hắc như hiểu ý, kêu, ừ, hai tiếng bên cạnh ta, rồi lao vào trong sân. Không bao lâu sau, trong sân vang lên tiếng mèo kêu thảm thiết. Ta vội vàng chạy vào, thấy Đại Hắc cắn chặt lấy cổ con mèo. Con mèo đá nó, nhưng nó cứ dùng sức lắc. Mấy lần sau con mèo không còn chống cự nữa, Đại Hắc mới thả ra. Con mèo nằm bất động một lúc, rồi bỗng vút chạy mất. Đại Hắc ngẩng đầu ưỡn ngực, đi đến trước mặt ta, đôi mắt to ướt át nhìn ta, như đợi ta khen người. Đại Hắc thật giỏi, Đại Hắc vốn là con si ếch, o dữ theo đi săn, nếu không phải nhường nhịn con mèo kia, sao có thể để nó cào đến mức M, Á, U Me đầy đầu. Thương Đại Hắc quá, lúc nấu trứng luộc. Ta cố tình nấu cho nó hai quả. Con mèo kia lại xuất hiện, đứng ở cửa lạnh lùng nhìn ta. Đại Hắc sủa một tiếng, nó lại bỏ đi. Ta cũng chia cho nó nửa quả trứng, dù sao về sau còn nhờ nó bắt chuột. Nhưng nếu nó vẫn không biết điều, có lẽ ta sẽ không giữ nó lại nữa. May mắn thay, sau lần đó, con mèo chăm chỉ bắt chuột, cũng không còn gây sự với Đại Hắc, chỉ là cả ngày lười biếng, khi thì ăn, khi thì ngủ. Còn lại thì bắt chuột. Nó không cho ta vuốt ve, gọi cũng không lại gần, nói chung chẳng có chút thân thiết nào với ta. Vẫn là Đại Hắc tốt, theo ta mọi nơi mọi chỗ, quả là con si ếch, ó trung thành. Gia Gia hiếm khi nói với vẻ nặng nề, cháu dâu à, chuyện xuống núi sau này cứ để Tề Đại lo liệu. Hai ngày nay ông lão này thực khổ sở quá, ta lập tức hiểu ý Gia Gia, ông nấu nướng không thành, mà cũng chẳng muốn tự mình nấu. Gia Gia yên tâm, sau này không có chuyện lớn, con sẽ không xuống núi nữa. Con đường lên xuống thế này, quả thực không thể đi lại nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi mấy ngày, ta mới thấy đỡ mệt. Phải nói người chăm chỉ nhất vẫn là Tề Đại, gà rừng, thỏ rừng, lợn rừng, dê. Cứ như là hắn nuôi vậy, cùng với Gia Gia, hai ông cháu mỗi lần ra ngoài đều không trở về tay không. Tề Đại còn hái về một gùi lê. Một gùi mây rừng. Lê thì không thể để lâu, ta liền gọt vỏ nấu thành canh lê, một lần nấu mà cả Tề Đại và Gia Gia đều thấy rất ngon. Cháu dâu, ngày mai nấu thêm chút canh lê nữa nhé. Tề Đại cũng lập tức tán thành, ta cũng thích uống lắm, mây rừng có thể để lâu, ta đem rửa sạch, hong khô, rồi ủ cho Gia Gia một hũ rượu mây. Gia Gia liên tục hỏi, rượu mây này uống được chứ, có ngon không, chắc là ngọt lắm nhỉ. Rượu tốt một chút có phải ngâm ra sẽ ngon hơn không? Vì muốn mua rượu, ông quyết định đích thân đi lên huyện. Trước khi Gia Gia rời đi, ông dặn rằng hai ngày này không cần chuẩn bị cơm nước cho ông, nhưng tối ngày kia nhất định phải làm thêm vài món ngon. Ông còn bảo Tề Đại đến chỗ cũ đón ông về. Gia Gia đi rồi, trong nhà chỉ còn lại ta và Tề Đại. Hắn chẳng có yêu cầu gì về cơm nước, ta cũng muốn ra ngoài dạo một chút, liền gói ít bánh bao thịt nạc với đậu cô ve, rồi để hắn dẫn ta cùng Đại Hắc ra ngoài. Cách chương.